Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535, Ngũ Tỷ Nan Đề. Tình Nhi, ngươi đồ vật thu thập xong sao? Mà ở buổi tối, tại trong một cái phòng, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, ngày mai bọn họ liền định hồi Thượng Hải. Mà bây giờ, không biết đồ vật thu thập xong không có. Rốt cuộc, nữ sinh đồ vật dưới tình huống bình thường, vẫn là vô cùng nhiều. Đã thu thập xong, yên tâm đi, tiểu thần. Mà Diệp Tinh nhìn đến, lại là mỉm cười, thân thể mềm mại nghiêng nằm sấp đang chăn đơn phía trên. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Huống chi, ta cũng không có thứ gì có thể thu thập. Đến mức y phục loại hình, không cần mang lên đi. Đến phía trên, lần nữa mua mấy bộ là được rồi. Ngươi muội muội còn cần mua quần áo đâu. Như là chính mình dạng này, cũng không cần thu thập cái gì đồ vật. Đến mức đồ trang điểm loại hình, lưu tại quê nhà là được rồi. Ngược lại, không thể nhanh như vậy quá thời hạn. Còn có một chút cũng là về sau trở về, còn cần sử dụng đây. Bởi vậy, cũng không cần mang cái gì đồ vật. Cũng đúng, muốn cái gì, đến Thượng Hải, lần nữa mua một phần là được rồi. Diệp Thần nghe đến, sau cùng gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Đồ vật quá nhiều, mang theo vô cùng phiền phức. Huống chi, bọn họ có tiền, sẽ không để ý như thế một điểm đồ vật. Ngươi đồng học sự tình, xử lý hoàn tất đi. Nếu như có gì cần, có thể cho bọn họ tìm Vạn Lịch. Hôm nay có thể là tiểu thần trung học đồng học ngày vui. Mà về phần tiểu thần đến tột cùng xử lý như thế nào, Diệp Tinh cũng không có để ý tới. Ngược lại, Diệp Tinh đã để Vạn Lịch bọn họ toàn lực phối hợp, sẽ không có vấn đề gì. Đã toàn bộ xử lý tốt. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, mỉm cười. Hôm nay, trung học đồng học không biết vì cái gì, mỗi một cái đều đến, đi tham gia dịch cường hôn lễ. Có thể là biết mình là một cái thổ hào, sau đó liền xem như xin phép nghỉ, liền xem như trốn, liền xem như không cho phép nghỉ, đồng dạng theo các cái địa phương trở về. Rốt cuộc, 1 triệu, đã đầy đủ bọn họ mười mấy năm làm thuê kiếp sống. Hôm nay, Diệp Thần đồng dạng phí tổn hơn 100 triệu, mấy chục người, mỗi người 1 triệu, đã phí tổn hơn 60 triệu. Mà còn lại, xe đua chờ một chút, cần phải có 100 triệu trở lên. Bất quá, cái này đối với Diệp Thần tới nói, bất quá chỉ là chút lòng thành mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Không nghĩ tới, tiểu thần, ngươi đối ngươi bằng hữu, vẫn là thẳng trọng tình trọng nghĩa. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tinh mỉm cười, không có nhiều lời, nâng lên mang giày cao gót chân trái. Đương nhiên, nói thế nào, đó cũng là bạn thân ta, cũng có thể nói là hảo huynh đệ. Trung học thời điểm, hắn nhưng là giúp ta không ít. Lần này, trong đời chỉ có một lần, ta đương nhiên cần phải thật tốt giúp hắn. Bằng không, ta còn là không phải hắn huynh đệ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Tinh Nhi, thế nào? Như là nghĩ đến cái gì? Mỉm cười, nhìn lên trước mặt mày nhăn lại Diệp Tinh, sắc mặt mang theo một chút đắc ý. Đau, mà tại trước mặt Diệp Tinh nghe đến, đôi mắt đẹp có một vệt lưu quang, điềm đạm đáng yêu, nhìn lấy Diệp Thần, đây là chưa từng có đến qua chiều sâu. Ngươi, chấm ngoặc kép, có thể nói, lần này, Diệp Tinh xác thực chấn kinh, trước đó, đều không có sâu như vậy độ nha. Mà bây giờ, đây là có chuyện gì? Tinh Nhi, ta cảm thấy ta cần càng thêm xâm nhập giải ngươi. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, nhếch miệng lên một cái đường cong, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Đây là khẳng định, chính mình có thể là có mỗi ngày đột phá một lần thân thể cực hạn nha. Trước đó, chính mình không có hoàn toàn tiến công, mà lần này, đều đã bao lâu thời gian, nói thế nào cũng có tầm 1 tháng đi. Hoàn toàn tiến công, không bảo lưu một chút xíu chỗ trống. Đây nhất định sẽ tới thông suốt một cái trước đó chưa từng có độ cao. Chờ một chút, tiểu thần, chấm ngoặc kép, còn không có đợi đến Diệp Tinh nói cái gì, một đôi tay chỉ có thể thống khổ nắm lấy Diệp Thần, cắn một cái tại Diệp Thần trên bờ vai. Sắc mặt nhăn nhó, mày nhăn lại. Mà ở thế giới một nơi khác, lúc này ở một hòn đảo nhỏ bên trong, hoàn cảnh không biết nhiều sao yêu mỹ, mà tại trên đảo nhỏ là một mảng lớn liên miên bất tuyệt cung điện, có đủ loại phong cách. Trong hoa hạ cổ đại đế vương phong cách kiến trúc lại là chiếm cứ tại tất cả loại hình kiến trúc trung gian, không cần phải nói, khẳng định là xê vị xuất đạo. Mà tại trong cung điện, lúc này lại là có một đạo mặc lấy lo váy mỹ nữ, có khuynh quốc khuynh thành dung nhan, một đôi mắt đẹp càng là hấp dẫn người, ngạo người dáng người, ma quỷ một dạng thân thể mềm mại, có lồi có lõm, có thể nói, đây là một cái thượng đế kiệt tác, cũng là điêu luyện sắc xảo đồng dạng điêu khắc đi ra người. Là như vậy hoàn mỹ không một tì vết, không có một chút xíu tì vết. Lần này, sự tình điều tra rõ ràng không có. Nhìn trong tay rượu vang đỏ, uống một hơi cạn sạch, sau cùng nhìn về phía trước mặt mấy người, thanh âm băng lãnh, không có một chút nhiệt độ. Nữ vương, chúng ta điều động đi qua người, gặp phải Nam Dương Vu sư bọn họ, có thể nói là tổn thất nặng nề, mà tiến vào di tích về sau, thì lại cũng không có tin tức gì. Hiện tại, có khả năng đã, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh một vị nữ tử, đồng dạng có khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Nhìn lên trước mặt thiếu nữ, nhanh chóng báo cáo một tiếng, Nam Dương Vu sư, bọn họ cũng muốn nhúng tay chúng ta sự tình, kiếm một chén canh. Nhìn lên trước mặt chính mình thuộc hạ báo cáo, Diệp Cẩm chân mày hơi nhíu lại, Nam Dương Vu sư, những thứ này người mỗi một lần đều muốn tới chặn ngang một chân, xấu chính mình chuyện tốt, có thể nói, loại này người, nếu như không là lén lút lời nói, nàng nhất định phải làm cho bọn họ nỗ lực nặng nề đại giới. Mà bây giờ, muốn tìm được Nam Dương Vu sư, vô cùng khó khăn, bởi vì, bọn họ ngụy trang thật sự là quá mức lợi hại. Tại bọn họ không có bại lộ trước đó, bất cứ người nào đều khó có khả năng biết đến tột cùng ai là Nam Dương Vu sư. Bọn họ, có thể là người bình thường, có thể là đồng dạng công nhân, cũng có thể là đại lão bản. Thậm chí là một số chức năng bộ môn nhân viên. Mà bây giờ, thật vất vả xuất hiện một chỗ di tích, thế mà bị Nam Dương Vu sư tới chặn ngang một chân. Đối với điểm này, Diệp Cẩm thì vô cùng không vui. Nữ vương, hiện tại chúng ta phải làm gì? Có thể tiếp được. A Tam khổ hành tăng cũng sẽ tới làm sự tình. Thậm chí là đông danh nhẫn giả. Vân vân, nhìn lên trước mặt nữ vương. Nữ tử sắc mặt nghi hoặc, cái này di tích, thế nhưng là bọn họ trước tiên phát hiện nha, mà bây giờ, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thế mà bị nhiều người như vậy biết, đồng thời, càng trọng yếu hơn là, hiện tại đã có một số người tiến đến nhúng tay bọn họ di tích, muốn nhúng chàm bọn họ di tích bên trong đồ vật, điểm này, liền để người vô cùng khó chịu, muốn nhúng chàm ta di tích. Cũng phải hỏi một chút ta ý kiến nha. Diệp Cẩm nghe đến, mỉm cười, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Ta Thiên Vương Điện đồ vật, cũng là bọn hắn có thể nhúng chàm. Nữ vương, Nhật Bản Anh Hoa công chúa, A Tam khổ hành tăng còn có Nam Dương Vu vương cầu kiến. Mà vào lúc này, một đạo thiếu nữ vội vàng từ bên ngoài tiến đến. Sắc mặt cuống cuồng, nhìn đến, cái này là muốn tuyên chiến nha. Ta ngược lại là phi thường hiếu kỳ, bọn họ đến tột cùng có năng lực gì? Diệp Cẩm nghe đến, trong đôi mắt có một vệt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Để bọn hắn vào đi. Vâng, nữ vương, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.